vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 55, mày không có cơ hội. Góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt khẩn trương của Đường Thanh Thanh thì Đồ Trường Văn vốn là sửng sốt, sau đó hắn không khỏi bật cười, lắc lắc đầu, nói: "Tiểu Đường, không cần phải khẩn trương như thế, vụ án của cô cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc nãy vừa mới xảy ra một vụ án lớn, so với vụ án của cô thì vụ án này có chút đặc thù, cho nên cô cần phải tham gia vào vụ án này." "Đồ đội trưởng, lại xảy ra vụ án gì sao?" Nghe Đồ Trường Văn nói vụ án của mình không xảy ra vấn đề gì thì Đường Thanh Thanh thoáng thở nhẹ một hơi, nàng cũng không muốn vụ án đầu tay của mình cứ như vậy mà bị biến mất. Vừa mới phát sinh một vụ án bắt cóc, hơn nữa là còn bắt cóc trên đường phố. Sắc mặt của Đồ Trường Văn có chút âm trầm. Đám bắt cóc này thật sự là càng ngày càng làm càn mà. "Hả, lại có án bắt cóc nữa sao?" Đường Thanh Thanh có chút sửng sốt, vụ án bắt cóc bên tổ trọng án còn chưa phá được, hiện giờ cũng chưa tìm được con của Diệp khu trưởng là Diệp Tường nữa. Đồ Trường Văn gật gật đầu, tổ trọng án bên kia đang bận về vụ án bắt cóc con của Diệp khu trưởng, cho nên cục trưởng để cho đội của chúng ta phụ trách vụ án bắt cóc lần này. Trên danh nghĩa thì tổ trọng án cũng thuộc hình cảnh đại đội, nhưng mà trên thực tế, ở trong cục cảnh sát này thì tổ trọng án chính là một cơ quan độc lập. Mà những vụ án bắt cóc này thường thường đều là do tổ trọng án phụ trách, bất quá hiện tại thì tổ trọng án lại quá bận không có thời gian để lo vụ này, cho nên Đồ Trường Văn, đội phó của đội hình cảnh lúc nãy đã được bước lên sân khấu. Dừng lại một chút, Đồ Trường Văn lại giải thích: "Tiểu Đường, tôi biết hiện tại thì cô vô cùng mệt mỏi, bất quá vụ án này có chút đặc biệt, kỳ thật thì nó có chút quan hệ với cô, cho nên tôi muốn cho cô cùng tham gia." "Có quan hệ với tôi sao?" Kỳ thật thì Đường Thanh Thanh cũng ngẩn ra. "Đồ đội trưởng, là ai bị bắt cóc vậy a?" "Là một nữ sinh tên là Trương Ni, học ở trường Ninh Sơn Nhị Trung, bất quá lúc ấy thì nàng ta đi chung với một nữ sinh khác, mà nữ sinh này thiếu chút nữa cũng là bị bắt cóc." Đồ Trường Văn nhìn vào Đường Thanh Thanh. "Nữ sinh kia tên là Tần Thủy Giao, là con của Tần Khinh Vũ, cô cũng biết người này à?" "Nàng ta còn có một vị hôn phu tên là Đồ đội trưởng, tôi biết chuyện này, chúng ta nhanh đi thôi." Đồ Trường Văn mới nói đến đó thì Đường Thanh Thanh vội vàng nói, hiện giờ thì nàng đã hiểu được quan hệ mà Đồ Trường Văn nói lúc nãy, xét đến cùng thì cũng bởi vì cậu em kết nghĩa của nàng, Đường Kim. Lúc này đây, trong xe Trương Ni liền mạng dãy dụa, tuy rằng miệng của nàng bị nhét vải vào nhưng mà nàng cũng không thể hô to lên được, hai tay của nàng cũng bị tên đại hán kia nắm chặt nhưng mà hai chân của nàng lại liều mạng đá lên. Bốp, ánh mắt của nàng cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy được tên đại hán kia thì đột nhiên tên đại hán kia liền hung hăng tát một bạt tai vào người Trương Ni. "Còn Mia, nó thành thật một chút có lão tử, nếu không thì hiện tại lão tử liền hiếp mày." Nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt hung ác của tên đại hán kia, hơn nữa trong ánh mắt hắn còn nổi lên dục vọng, thì Trương Nghi không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, nàng cũng không dám lộn xộn nữa. "Lão Tam, nhẹ nhẹ một chút đi, khuôn mặt xinh đẹp như thế mà chú mày lại đánh." Tên bắt cóc đang giữ hai tay của Trương Nghi lại nói: "Mẹ, nó nữ nhân tên là Tần Thủy Giao kia thật là mẹ nó độc ác, lão tử thật muốn hiếp nó." Lão Tam oán hận nói: "Hiện tại thì hả, góc truyện audio.com. Bộ của hắn vẫn đau đớn làm cho hắn hận không thể tìm gái để phát tiệc một phen, nhưng mà chỉ tiếc cho hắn rằng hiện tại dù có mỹ nữ cởi sạch đồ nằm ở trước mặt hắn thì chỉ sợ hắn chỉ có thể nhìn mà không thể làm được cái gì. "Lão nhị, lão tam, đem con điếm này giám sát chặt chẽ một chút, đừng để cho nó động đậy." Tên nam nhân lái xe ở phía trước có chút bất mãn. "Xem hai tên chú mày không chịu chú ý, kêu tụi bay chỉ bắt cóc Tần Thủy Giao thì tụi bay lại bắt thêm một đứa nữa, hiện tại thì cũng đã lỡ rồi." "Lão đại, bắt một người cũng là bắt, mà bắt hai người cũng là bắt, một khi đã như vậy thì tại vì sao chúng ta không thể bắt nhiều hơn mô ây người để mà chơi đùa chứ?" Lão Tam có chút không phục, hơn nữa vào lúc ấy thì anh cũng không có phản đối. "Được rồi, tao sẽ không cũng tranh cãi với mày nữa, nói tóm lại là trông kỹ nó vào, đợi lát nữa lấy nàng đi giao hàng." Tên lão đại lái xe có chút không kiên nhẫn: "Lão đại, Tuấn thiếu gia yêu cầu chúng ta phải bắt cóc Tần Thủy Giao, dùng nàng có thể giao hàng sao?" Người kia hiển nhiên là lão nhị, hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Trương Ni, nuốt nuốt nước miệng. "Ta nói tuy rằng cô nàng này không bằng Tần Thủy Giao nhưng mà bộ dạng trông cũng rất được a, bằng không thì chúng ta cứ thử trước đi đi, chờ đến sáng mai chúng ta bắt cóc Tần Thủy Giao là được thôi mà." "Ta nói lão nhị nhà mày, mày dừng có cả ngày mà muốn nghĩ nghĩ đến gái nghe không? Óc mày làm bằng heo à? Mày cho rằng Tần Thủy Giao có thể dễ bắt cóc như thế sao? Hôm nay thiếu chút nữa chúng ta thành công là bởi vì từ trước đến nay không có ai dám bắt cóc Tần Thủy Giao, hiện tại mày cho rằng Tần Thủy Giao kia sẽ không mang theo bảo tiêu ở bên người hả?" Nghe lão nhị nói đến vấn đề gái gú thì tên lão đại liền tức giận mắng: Lão đại, lão nhị cũng không có nói sai a, con này dù sao cũng không phải là Tần Thủy Giao, Tuấn thiếu gia chưa chắc sẽ thu nàng a. Tên lão tam liền lên tiếng, chuyện được copy tại truyện full có cái gì mà không thu nàng ta hả? Hắn không phải là muốn chơi nữ sinh trung học sao? Lão đại hừ lạnh một tiếng, hơn nữa tao cũng không quản hắn có lấy hay không, tiền thì nhất định hắn phải đưa cho chúng ta, nếu không thì ngay cả hắn thì lão tử cũng dám trói lại. Cũng đúng a, có tiền rồi thì còn sợ không có nữ nhân để phất sao? Lão tam gật gật đầu, lão nhị cũng không nói nữa, hiển nhiên là hắn cũng rất đồng ý kế hoạch của lão đại, ba huynh đệ bọn hắn làm việc này chính là vì tiền. Chiếc xe tiếp tục chạy nhanh, rất nhanh đã rời khỏi khu Ninh An, tiến vào khu Tân Ninh. Khu Tân Ninh chính là một khu công nghiệp, tất cả những nhà xưởng, nhà máy lớn của thành phố Ninh Sơn đều nằm ở khu này, mà khu vực này tự nhiên cũng có vô số nhà xưởng, trong đó cũng có một nhà xưởng đã bỏ hoang. Tên lão đại liền lái xe vào khu này, sau đó liền trực tiếp lái vào một kho hàng trong nhà xưởng, trong kho hàng có một chiếc Mercedes-Benz. Sau khi xe dừng lại thì lão đại liền xuống xe, mà lão nhị cũng lão tam đem Trương Ni bước xuống xe, bọn hắn lấy dây thừng cột chặt tay và chân của Trương Ni lại, sau đó nhét nàng vào cốp xe ở phía sau của chiếc Mercedes-Benz. Vẫn là quy củ cũ, hai người giao hàng, một người ở lại, mày đã bị thương thì mày ở lại đi. Tao cùng lão nhị đi giao hàng, nếu nửa giờ nữa mà không nhận được điện thoại của tao thì mày biết làm như thế nào rồi đó. Lão đại phân phó một câu, sau đó liền cùng lão nhị lên chiếc Mercedes-Benz, rất nhanh chiếc Mercedes-Benz đã chạy ra khỏi. Cóc truyện audio.com, nhà xưởng, đệt con Mia, đều là con điếm Tần Thủy Giao kia làm hại lão tử, nếu không phải là nó thì hiện tại lão tử cũng không phải ngồi đây mà chờ, mẹ nó chữ, mà lúc này lão tử đã tìm một nữ nhân để làm việc rồi. Lão tam lưu lại một mình liền hùng hùng hổ hổ chửi mắng. Đợi lão tử có cơ hội thì lão tử nhất định phải hiếp con điếm nhà mày. Mày sẽ không có cơ hội nữa rồi. Một giọng nói lười biến đột nhiên vang lên. Sắc mặt của lão tam liền đại biến, sau đó hắn liền xoay người lại thì chỉ nhìn thấy một tia kim quang chợt lóe lên, mà đây chính là cảnh cuối cùng hắn được nhìn thấy trên cõi đời này. Sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết thì hắn liền ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất, trên cổ họng của hắn có cắm một chiếc phi tiêu bằng vàng lóng lánh. Bóng người chợt lóe lên, một thiếu niên có bộ mặt thân thiện xuất hiện ở bên cạnh người lão tam, người này đúng ta Đường Kim, hắn khẽ vẫy tay lên thì chiếc phi tiêu bằng vàng kia liền tự động bay lên, dừng lại ở trong lòng bàn tay của hắn. Đêm nay, mượn chúng mày để khai phong những chiếc phi tiêu này đi. Đường Kim lầm bầm lầu bầu giống như là nói một câu, sau đó lại lóe lên một cái, cả người hắn liền biến mất khỏi khu nhà xưởng. Mà giờ phút này, chiếc Mercedes-Benz vừa mới ra khỏi nhà xưởng kia không nhanh không chậm đi ra vùng quy hoạch ở bên ngoài thành phố Ninh Sơn, ước chừng một đồng hồ sau thì rốt cuộc chiếc xe này cũng dừng lại ở trước cửa của một biệt thự. Rất nhanh cửa biệt thự này liền tự động mở ra, chiếc Mercedes-Benz đi vào, sau đó liền trực tiếp đi thẳng vào gara. Cách chương.